Bởi giờ này hầu như phụ nữ có chồng họ đã về nhà, tất bật cơm nước, chăm chồng chăm con. Nếu như không vấp ngã vài lần như vậy, có lẽ tôi sẽ nghĩ những người đàn ông kia tốt bụng thật sự, mà có khi vì tôi đa nghi quá mà nghĩ xấu lòng tốt của họ chăng? Nhà em ở đâu? Em ở gần đây. Có phải chị là chủ quán ăn nhanh bên đường kia không? Tôi quay lại nhìn cậu thanh niên. Hôm trước em vào đó thấy chị đang tính tiền. Đồ uống có được không em? Ngon chị ạ. Cảm ơn em. Thỉnh thoảng đến quán ủng hộ chị nhé. Tôi cười thân thiện. Ôi bà chủ, em bao nhiêu tuổi rồi mà giỏi thế? Tôi ngại ngại ngập ngừng. Em 30 rồi ạ. Ôi sao trẻ thế? Thế bà chủ có gia đình chưa? Đừng gọi em thế em ngại. Có gì ngại? Em giỏi thì có gì phải giấu? Giỏi gì đâu ạ, là có duyên thôi. Thế bữa nào anh qua mời anh nhé. Vâng ạ. Tôi cười ngại. Thật ra cái chuyện tôi đơn thân thì có huấn luyện viên biết, nên chả mấy chốc tôi trở thành tâm điểm của sự quan tâm. Khánh, em uống nước đi. Tôi quay sang nhìn chai nước của anh hay tập cảnh tôi. Nụ cười thân thiện và nồng hậu chẳng khiến tôi thấy mủi lòng. Bài này xưa tôi đã thuộc lòng rồi. Nhưng nhiều phụ nữ chúng ta cũng buồn cười lắm ấy. Dù biết đàn ông quan tâm mình thì chỉ muốn thế thôi, nhưng nhiều người vẫn tự giác để mình sập bẫy. Lý do là gì thì chút nữa tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Quán tôi dần trở nên đông đàn ông hơn. Cái anh hay dạy tôi tập nhất thì thoảng cũng ghé qua ngồi. Nếu có tôi sẽ ngồi lâu hơn, còn không có thì mua nhanh rồi về. Hôm nay tôi ở đây, thấy anh đi vào thì tiến lại lịch sự. Anh vào uống nước ạ, cho anh ly nâu đá nhé. Dạ vâng. Tôi kêu ly nước cho anh rồi lịch sự phục vụ tận nơi. Này Khánh rảnh vậy à, ngồi xuống đây. Giờ cũng vắng rồi, em gái em sang kia trông thì em lại ở đây. Em có mấy quán giống như này sao? Vâng, tôi cười ngại. Khánh giỏi quá nhỉ, thế em sống ở đâu? Em ở trên tầng 3 với em gái. Em gái cũng chưa lấy chồng sao? Chưa ạ, còn em thì có một cháu lớn rồi. Vậy à? Anh ấy nhìn tôi thương cảm. Khánh vất vả quá. Có gì đâu anh, kiếm tiền thì không sướng bao giờ, làm gì có chuyện không làm mà cũng có ăn. Nói hay lắm. Anh ấy cười, tôi cũng ngại mà đứng lên. Anh ngồi uống nước nhé, em xin phép đi làm. Tôi không muốn rườm rà với đàn ông. Anh ấy nhìn tôi tiếc nuối, ngồi đó mở điện thoại ra đọc rồi thi thoảng ngẩng lên liếc tôi. Được một lúc thì đứng lên tiến lại. Cho anh gửi tiền. Thôi anh ạ, em mời anh. Tôi xua tay nở nụ cười thân thiện. Không được, Khánh không lấy tiền, anh ngại lắm. Em nói em mời anh, lần này thôi. Anh không đồng ý đâu, anh cũng kiếm được mà. Có phải không có tiền đâu mà Khánh làm thế? Nhưng đây là lời cảm ơn của em, vì anh đã giúp đỡ. Anh đã làm được gì đâu cho em mà giúp đỡ. Thì anh giúp em ở phòng tập đấy à? Thôi, anh về đi cho sớm ạ. Tôi đuổi khéo anh ấy. Không, Khánh không lấy tiền, anh không về. Khánh làm anh ngại đấy. Tôi ngại với nhân viên, ngại với cả anh ấy. Anh khách sáo quá. Vậy Khánh không lấy tiền thì mai cho anh mời Khánh đi ăn. Vậy em xin ạ. Tôi nghe câu đó thì đổi ý ngay, đưa tay cầm tiền mà anh ấy rút lại, nhìn tôi cười cười. Được rồi, chiều mai đi tập chúng ta gặp nhau nhé. Anh về đây. Tôi hụt hẫng muốn trách mình ngu quá, nhưng mà tôi không đi thì anh ấy cũng không ép tôi được. Chỉ có điều có những lúc tôi cũng không biết mình bị làm sao. Chiều hôm sau tôi vẫn đến phòng tập như bình thường. Anh ấy luôn có mặt trước tôi và mồ hôi đã đổ. Đàn ông có vợ mà chịu khó tập luyện là hiếm. Trước đây Đăng vì quá bận mà sáng đến anh chỉ xuống công viên chạy bộ một vòng, đu xà vài lần rồi vội về để đi công việc. Thỉnh thoảng buổi tối cũng vẽ chuyện, nằm trên tôi làm chống đẩy giống mấy video trên YouTube. Tôi nhớ đến điều đó thì khẽ cười, rồi trở lại trạng thái im lặng. Chị Khánh hôm nay có gì mà tủm tỉm thế? Đang yêu đấy à? Yêu đương gì tầm này? Tôi thay đồ rồi về chỗ. Anh ấy vẫn đang nhìn tôi, thấy tôi quay sang thì hỏi. Em đến rồi đấy à? Vâng, tôi tập trung vào bài tập của mình, còn anh ấy làm bài tập của anh ấy. Tập luyện cũng phải tập trung cao độ để tránh bị chấn thương. Hai chúng tôi cùng hướng mắt vào gương. Tôi thấy khuôn mặt anh ấy cau lại vì nặng, nhưng liếc sang thấy tôi nhìn thì giãn ra. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến chuyện tối qua. Anh ấy cũng để lại chút ấn tượng cho tôi. Hôm nay tôi mới để ý kỹ. Đàn ông có vợ mà cơ bắp thế kia, chắc khỏe lắm nhỉ? Tôi tự nhiên lại tò mò. Có ai nói tôi dê không? Nhưng sự thật thì nếu ai ở trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ có một câu hỏi tương tự như thế. Đằng sau chiếc áo sát nách hở ra, cánh tay chắc nịch, khuôn ngực cũng lộ lên những múi cơ. Phòng gym có quy định không cho học viên cởi trần, do vậy mà tôi tò mò, không biết trong cái áo kia có 6 múi không? Các bác thông cảm nhé, tôi chỉ nói thật thôi mà. Nhưng cũng không phải chờ lâu, đến khi buổi tập của tôi gần kết thúc, anh tiến lại chỗ tôi, hướng dẫn tôi vào bài tập mới, cũng không quên chuyện hôm qua mà đặt vấn đề. Chốc anh mời Khánh đi ăn được không? Anh không về nhà ạ. Hôm nay anh trực. Anh làm gì mà phải trực? Bảo vệ. Tôi nghe mà thấy buồn cười, nhưng không dám cười. Anh làm ở đâu? Anh làm ngay tòa này luôn. Thật á, em có thấy anh dưới phòng bảo vệ bao giờ đâu. Anh bảo vệ trên tầng 20. Vậy à? Tôi tin còn anh tủm tỉm. Nhưng nay em có việc rồi ạ. Em hẹn bạn à? À vâng. Vậy nghỉ thôi, đi uống nước. Anh muốn cảm ơn em vì cốc cà phê hôm qua. Thôi, em mời mà. Anh khách sáo em ngại quá. Không được, anh mất ngủ cả đêm hôm qua. Không biết nói gì để cảm ơn em đấy. Ai lại làm vậy với một cô gái? Không sao mà anh. Em không đi làm, đêm này anh lại mất ngủ đấy. Anh ấy không nói nhiều, nhưng cũng khiến tôi bị thuyết phục. Tôi không biết sao nữa. Tôi đứng dậy thu dọn đồ tập, đi theo anh ra chỗ thay đồ. Vừa ngẩng lên đã giật mình khi thấy anh ấy đang cởi trần. Thôi khỏi cần tưởng tượng, cơ bụng 6 múi rõ ràng, khuôn ngực nở với những múi cơ đâu ra đấy. Làn da ngăm ngăm toát lên vẻ khỏe khoắn đậm chất đàn ông. Đàn ông nhìn vào còn thích, thì đàn bà nhìn vào không rung chứng mới là lạ. Mà nhắc đến cái chuyện đó, tôi cũng đang trong thời kỳ, cho nên ham muốn có chút trỗi dậy. Một chút suy nghĩ hư hỏng chạy đến trong đầu, tự nhiên tôi lại muốn chạm vào đó. Tôi thích anh ấy, đàn bà cũng giống đàn ông, ai cũng có nhu cầu sinh lý của riêng mình. Tôi khỏe mạnh, đã vậy vì muốn lấy lại thanh xuân mà dạo này chịu khó uống collagen. Người ta có thể nghĩ tôi hư hỏng, nhưng nói thật là chẳng ai có thể ăn chay mãi được. Nếu nói ở cái tuổi này mà đêm đến không muốn gần gũi đàn ông thì thật vô lý quá trời. Mình đi đi em. Tôi giật mình khi thấy anh nói thế, khuôn mặt tự nhiên đỏ bừng. Là từ nãy tôi nhìn anh chằm chằm ấy, tuy đầu óc để chỗ khác nhưng cũng ngại hết cả mặt vì thấy anh ấy nhìn tôi cười. Người ta lại nghĩ tôi dê ra mặt ý, mà đúng thật. Tôi khoác áo rồi đi theo anh ấy ra ngoài. Chúng tôi là dân tập gym, nhìn cả hai đều khỏe mạnh, đi với nhau nhìn cũng hợp gu. Xuống đến tầng hầm tôi đi lại lấy xe. Lên anh chờ, chốc quay lại lấy cũng được, xe anh để ngay ngoài. Thôi, em đi xe chỗ về ngược đường anh, lại bắt anh đưa về. Anh không ngại đâu, quãng thôi mà, đi. Tôi vì mê trai đẹp mà gật đầu, mê muội thật rồi. Tôi lại tiến theo anh, người đàn ông bước lại chiếc xe hơi để trong góc. Ôi má, anh bảo vệ mà đi C200. Tự nhiên tôi phì cười. Sao cười thế? Em cả tin quá thì phải. Tin gì cơ? Thì tin anh là bảo vệ, có khi em cũng bỏ nghề đi làm bảo vệ thôi. Vậy về làm bảo vệ với anh, tầng 20 trên này. Anh vừa nói vừa lịch sự mở cửa cho tôi vào, rồi đi sang ghế lái. Nào, giờ em thích ăn gì, mình đi. Em thì ăn gì mà chả được. Vậy anh đi đâu là quyền của anh chứ gì. Đừng cho em vào những nơi nhạy cảm là được, bởi bữa nay là em được mời ăn thôi. À, mời ăn thì chỉ là đi ăn, còn mời cái khác mới đi cái khác, đúng không? Ôi trời, anh vô tâm quá, không biết cả cái này. Tôi thấy Thính đang bắt đầu được thả đầy trên xe, khẽ cười nhìn về phía trước, còn anh cứ liếc tôi. Khánh đẹp thật, khác nhiều ngày mới vào đây tập. Hồi đó em bị suy nhược, đi viện mất chục hôm đấy. Em chăm chỉ quá đấy, anh ngưỡng mộ. Em có gì đâu, như anh mới đáng ngưỡng mộ ấy. Phụ nữ độc lập như Khánh là giỏi lắm, niềm ao ước của cả cánh đàn ông đấy. Có gì đâu ạ, anh làm em ngại đấy. Đàn bà cũ, có gì để mà ao ước. Em nghĩ vậy là hạ thấp mình rồi. Em có giá lắm, hãy tin mình là như vậy. Chúng tôi trò chuyện với nhau hết cả buổi tối. Anh kể cho tôi nghe về công việc, về gia đình. Anh có mấy cháu rồi ạ? Anh có 2 rồi, 2 con trai. Vậy ạ, chắc cũng lớn thế nào rồi anh? Lớn được 8 tuổi, bé được 4. Vậy ạ, nhìn anh cũng trẻ, nhưng mà em không biết anh bao nhiêu tuổi. Anh 38. Anh ấy nhìn tôi tò mò. Khánh có biết tên anh không? Tôi cười ngại, tôi vô tâm quá, không luôn để ý cả tên anh. Tôi cười gãi gãi đầu thật thà. Em xin lỗi, nhưng từ hôm đến đây em cũng không nói chuyện với nhiều người, cho nên cũng không biết tên ai ngoài Hữu. Em vô tâm quá đúng không? Anh cười phá lên, nhìn cái vẻ mặt thật thà của tôi mà thích thú. Không phải em vô tâm, mà chưa gặp người đáng để em bận tâm. Giờ anh mong em có thể cho anh xin một chút quan tâm của em được không? Tôi ngước lên tròn mắt nhìn. Anh tên là Kiên, Bùi Trung Kiên. Dạ vâng, em nhớ rồi. Nhắc lại anh xem nào. Em đầu ngốc vậy mà quên ngay tên anh. Anh vẫn muốn em nhắc lại để nghe tên anh qua giọng nói của em. Nó có hay hơn của mọi người không? Ôi giời, thính ngọt lắm các bác ạ. Tôi cất cái đề phòng trong túi sách để ra ngoài ra rồi, không nhét trong người nữa. Tôi có phải bị dính thính rồi không? Sao tôi chả thấy sốt sắng muốn về gì hết, muốn ngồi lại để nghe anh ấy nói chứ. Mê trai chết người, mà cứ nhìn thấy anh ấy tôi lại nhớ đến lúc anh ấy cởi trần. Trời ạ, à, anh Kiên, nghe tôi nói anh ấy phá ra cười khoái chí. Giọng nói của Khánh hay lắm, nghe ngọt ngào và đi vào lòng người. Thế trước đây em làm cái gì? Em làm kinh doanh, rồi trợ lý giám đốc, sau mới chuyển sang đi bán nước vì không ai thèm thuê. Bỏ, sao nói chuyện hay đến vậy? Hay gì đâu, thế cháu mấy tuổi rồi? Cháu cũng gần bằng bé lớn nhà anh. Ồ, lấy chồng sớm nhỉ? Vâng, tốt nghiệp xong em lấy chồng. Thế hai người lâu chưa? Cũng hơn 2 năm rồi ạ, 2 cái Tết rồi. Vậy à, nhờ câu hỏi đó của anh mà tôi lại mang cái đề phòng để vào người. Giờ tôi lại nghi ngờ, tôi lại phải đặt câu hỏi, tôi lại nghĩ xấu về sự quan tâm của người ta. Gia đình nào cũng thế thôi, giải thoát nhau được là tốt. Nhiều khi có những thứ ràng buộc mà bắt buộc phải sống với nhau, khổ tâm lắm. Tôi nhìn anh nói câu này khuôn mặt cũng trùng xuống. Vợ chồng 9 bỏ làm 10 anh ạ, đàn ông vun thì đàn bà vén, bớt nhau một lời. Vì đứa con, đúng không? Anh nhìn tôi rồi hỏi, có người, người ta không vì con đâu. Nhưng anh nghĩ giờ hai đứa con trai, thôi thì không hợp lệ cũng nên ở lại mà bảo nhau nuôi con. Chứ chán nhau thì chán lâu rồi, nhiều khi còn không muốn nói chuyện với nhau, không ngủ chung với nhau nữa ấy chứ. Nhiều lúc đi làm nghĩ phải về nhà mà thấy áp lực lắm luôn. Cho nên nhiều lúc muốn tìm ai đó tâm sự, muốn tìm người đồng điệu với mình, để mình có thể chia sẻ được. Câu này quen, tôi nhớ có lần Long cũng nói họ không hợp, ấy vậy mà họ vẫn tình tứ, vẫn cứ là đàn ông muốn cơi thêm chứ chẳng muốn bớt đi tẹo nào. Và câu muôn thuở của những người muốn ăn phở, đó là vì không hợp với cơm. Tôi lại nhớ đến câu tôi đã từng nói, chán cơm thèm phở, nhưng chán phở rồi, quay lại chắc gì đã còn cơm. Chị nhà có hay ghen không anh? Không, anh đàng hoàng, có gì đâu mà ghen, với lại quan tâm gì nhau nữa mà ghen. Ấy, anh cứ thử nhắn tin với cô nào để chị ấy biết xem, có ghen điên lên không ý. Anh làm gì có cô nào, chẳng qua tập cùng em từ lâu, quý mến em thì rủ em đi ăn thôi, chứ làm gì có cô nào. Tôi tủm tỉm cười, ôi cái câu chuyện của cánh đàn ông, sao nó lại buồn cười đến vậy. Tôi chợt nghĩ, so ra, đàn ông có 2 kiểu. Một là kiểu biết che đậy như Long, ăn vụng chùi mép rất kỹ, kiểu này rất lanh lợi khôn ngoan, ăn nói cũng tài tình và vui chơi không để lại hậu quả. Còn kiểu dại hơn là Đăng, Đăng không giỏi nói dối, tôi hiểu anh, cho nên ăn vụng không biết chùi mép và có khi kinh nghiệm đi gái chưa nhiều nên hậu quả mới ra thế kia. Đàn ông đúng là chẳng ông nào muốn bỏ vợ để theo bồ mà cũng chẳng muốn cắt đứt với bồ để về với vợ. Cho nên phải học cách dung hòa cả hai bên, học cách nói dối sao cho khéo, giấu giếm sao cho tài tình. Anh nào làm giỏi hơn thì sẽ thắng, còn đâu thì nhận hậu quả như Đăng mà thôi, mà như Đăng có khi còn nhẹ ấy. Tôi viết câu chuyện này không phải để xúi đàn bà chúng ta đơn thân, mà để các bạn hiểu một phần của cuộc sống đó. Nhìn có vẻ tự do, nhàn nhã, nhưng thật ra cũng phức tạp và mệt mỏi vô cùng. Có lẽ cái anh Kiên này cũng được xếp vào cùng nhóm với Đăng. Chẳng mấy chốc mà cô vợ anh ta đã đến quán để tìm tôi. Thấy mấy người phụ nữ hùng hổ đi vào quán, nhân viên tôi chạy ra. Chủ quán chúng mày đâu? Chị tìm ai ạ? Tao tìm chủ quán. Chị em không có nhà ạ? Mày về nhắn nó là liệu hồn. Mẹ, còn đi với chồng tao thì tao đập cho chết. Tao phá cho không làm ăn được ở cái đất này đâu. Khách hàng cũng sợ vạ lây mà đứng lên đi về. Tôi nhận điện thoại thì về ngay, nhưng bọn họ đã đi rồi. Con em gái đang ngồi trên ghế thở dài. Nó là vợ thằng nào? Thằng nào cơ? Thì chị đang quen thằng nào? Thằng nào? Chị chả quen thằng nào hết. Hay nó đánh ghen nhầm nhở? Nhầm thế đếch nào được. Giờ chị xem lại đi. Nếu chị quen thằng nào thì bảo nó về mà dạy vợ. Chỗ mình làm ăn không được để nó đến phá. Tôi mãi mới nhớ ra chuyện tôi đi ăn với Kiên, và thỉnh thoảng Kiên cũng nhắn tin qua lại. Tôi mở cam check lại hình của cô ta, chụp lấy một tấm chờ sáng mai Kiên đi làm thì gửi đến để hỏi. Em chào anh. Chào Khánh. Anh cho em hỏi, anh có biết chị này không? Tôi gửi tấm hình cho Kiên. Sao em biết người này? Em muốn hỏi anh có biết không? Đây là vợ anh, sao lại hỏi như vậy? À, thế thì tốt, em với chị ý cũng chơi với nhau, hóa ra toàn người nhà cả. Tôi nói dối cho lịch sử, cũng không dám nói với anh Kiên về chuyện hôm qua chị ta đến tìm. Vậy hả? Thế hai người quen nhau lâu chưa? Cũng chưa lâu lắm nên chị ấy không nói với anh. Vậy thôi, em bận chút, em tắt máy, hẹn anh lúc khác nói chuyện ạ. Tôi tắt máy rồi cười, quả không sai, lại một anh đăng xuất hiện. Thật buồn cười, nhưng mà cô ta có vẻ đanh đá, không muốn buông tha dù chưa biết đầu đuôi ra sao. Tối hôm đó cô ta lại tới, nhưng bởi vì tôi ở quán bên kia, cho nên chờ đến lúc tôi về bên này mới mò vào làm loạn. Ê con kia, có phải mày vừa đi với chồng tao không? Chị nói gì tôi không hiểu. Mẹ mày con đĩ, bỏ chồng để đi mơi trai đúng không? Mày thích phá nhà người khác thế hả? Chị nhầm người rồi thì phải, tôi không biết chồng chị là ai. Chồng tao là cái thằng Kiên, hay nhắn tin cho mày đấy. À, đấy là chúng tôi tập trung phòng, chứ tôi với anh ấy có gì đâu. Chả nhẽ tập trung thì là phải có quan hệ à? Chị vô lý thế. Mẹ mày, mày còn giả mồm hả con đĩ? Mẹ mày, mày chửi ai? Tưởng đưa một lũ vào đây mà dám to tiếng lên mặt à? Mày phải về hỏi cho rõ chồng mày, chứ tự dưng đến đây làm loạn là tao không tha cho đâu đấy nhá. Con em tôi đành đá nó đứng lên. Chị mày dụ dỗ chồng tao, chúng nó nhắn tin cho nhau, tao bắt được. Bắt được nó ngủ với nhau còn có lý, nhắn tin có khi vì chuyện nọ chuyện kia. Có thể chồng mày là cái loại chẳng ra gì, nên mày mới nghĩ ai cũng như vậy. Về mà dạy chồng đi, đừng đứng đây mà dọa đời nữa. Mẹ con này, để tao cho mày biết thế nào là già mồm, mày cứ thử xem. Con em tôi nó cầm con dao gọt trái cây, tiến lại tính sống chết với mấy bà này. Mấy bà thấy thế cũng lùi lại. Mày cứ thử động vào xem, tao có xiển chết mẹ mày không? Tao không hiển đâu nhá. Thôi Kha, em bình tĩnh, buông ra. Mẹ, để xem chúng nó dám không? Thôi, có chuyện gì đấy hả? Tiếng quát của đàn ông làm chúng tôi giật cả mình, dừng lại và nhìn sang. Người đàn ông đang nắm tay con gái tôi, đứng đó từ khi nào tôi không biết. Nhưng buông tay con thì nói nhỏ cho con đi lên phòng, rồi tiến lại phía tôi. Các chị đến có chuyện gì? Là con này cướp chồng tao, cướp với con mẹ mày. Kha, tôi và chồng chị không có chuyện gì. Chị về hỏi đi, đừng làm loạn chỗ tôi. Làm gì cũng phải có chứng cứ rõ ràng. Tao thấy tin nhắn của mày. Vợ tôi có chuyện gì đó mới nhắn cho chồng chị thôi. Chứ chị thông cảm, ai cũng có gia đình. Nếu vợ tôi có sai, tất nhiên tôi không để yên cho cô ấy đứng đây với chị đâu. Cô ta đứng im nhìn anh, người đàn ông cao lớn lịch sự. Chị về hỏi cho rõ đi, làm vợ chưa chi đã đi đánh ghen nhà bạn bè chồng. Thế chồng chị còn mặt mũi nào mà ra đường nhìn người ta nữa? Người ta bảo giàu vì bạn sang vì vợ, vợ sống khéo thì bắt mặt chồng. Đằng này chị mà thế, chồng chị dù không muốn ngoại tình, cũng ngoại tình thật cho mà xem. Giờ nếu chị cần, mai mời anh ấy qua đây gặp tôi, nói cho rõ ràng. Tôi không muốn vì chuyện này mà người ta nghĩ vợ tôi là người không đàng hoàng, ảnh hưởng đến công việc làm ăn nhà tôi, là tôi kiện chị, bắt đền chị đấy. Chị ta cứng họng không nói được gì. Anh quay sang nhìn tôi ánh mắt không chút giận hờn, mà nhẹ nhàng nói, em lên thay đồ cho con rồi cho con ngủ đi, xong việc dưới này rồi anh lên. Đàn bà nếu có thể có một người đàn ông nói với mình những câu ngọt ngào như vậy thì chẳng còn gì bằng. Chị ta có lẽ cũng ghen tị với tôi ấy chứ. Tôi gật đầu, vâng, rồi quay sang nhìn chị ta không nói gì mà đi lên. Chị ta cũng đứng im không nói gì, chỉ đơ ra như hụt hẫng và ngại. Giờ chị tính thế nào? Tôi nghe nói cô ta bỏ chồng rồi. Anh ta không phải là chồng cô ta đâu. Cô nghĩ vậy thật à? Có cần tôi cho cô xem ảnh cưới không? Tôi chưa đi lên hẳn nên nghe được câu đấy. Thấy con gái đang hí hoáy túi đồ bố mua cho tôi gọi. Cún, dạ, xuống bảo bố lên nghỉ đi. Nó đứng đơ ra đó vì không tin tôi nói. Xuống, bảo bố lên với mẹ đi. À, nó gật đầu vui mừng, nhanh chân chạy xuống. Tôi mở cam thấy nó níu tay anh lôi lên nhà. Tôi đi vào phòng tắm để tránh mặt anh. Nhưng đến lúc đi ra rồi, anh vẫn đứng đó, quan sát căn phòng của chúng tôi. Tôi mặc bộ ngủ lụa màu xanh. Thấy anh thì ngại ngại kéo dây lên cao, kéo vách bẩn xuống thấp. Anh ngẩng lên nhìn tôi, không ngại gì mà nói lạnh lùng. Tìm tôi có chuyện gì? Chỉ không muốn anh đứng đó với họ nữa. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Anh về đi. Anh đứng nhìn tôi rồi tự nhiên thở dài. Em chọn ra đi để sống như thế này đấy hả? Sống thế này là sống thế nào? Đổi số điện thoại, chuyển nhà. Giờ là quen với đàn ông có vợ, để vợ người ta tìm đến. Thì sao? Tôi muốn thế đấy, thì sao? Mắt anh đỏ lên, môi mím lại. Nếu còn là vợ chồng, có lẽ tôi đã lĩnh trọn cái tát vào mặt rồi. Nhưng giờ anh bất lực. Em làm gì thì làm, nhưng phải làm gương cho con. Đừng để mang tiếng ra, còn đi học lại ngại với bạn bè. Thế còn anh, giờ anh nói gì với con? Tôi hỏi lại, anh nhìn tôi chán nản. Em nói vậy thì không ai nói lại được em. Giờ em muốn ra sao thì ra. Anh tức quá quay đi xuống đóng dầm cái cửa lại. Đứa con đang vui mừng thấy bố đi xuống thì chạy theo ôm chân không cho đi. Cún, về đây với mẹ. Không, về, con đi với bố. Bố còn có em, có vợ bố nữa chứ. Tôi ấm ức mà quát lên. Anh quay lại nhìn tôi rồi nói, em có cần phải nói với con thế không? Tôi ấm ức đến phát khóc. Tôi mặc kệ bố con nó đi vào phòng đóng cửa. Tôi mệt mỏi về những cánh đàn ông lắm rồi. Nếu như giờ này bạn mất hết lòng tin vào đàn ông có vợ, thì có lẽ bạn nên ấm lòng vì người đàn ông bên cạnh, cho dù say nắng bên ngoài, thì trong thâm tâm cũng chẳng muốn bỏ bạn đi để theo một người đàn bà khác. Do vậy mà mọi người tội thân tôi cũng phải thôi. Giờ phút này tôi lại chẳng mong mình có thể bấu víu bàn tay của bất cứ người đàn ông nào hết. Bởi giờ tôi cũng có chút tiền, không giàu có nhưng cũng lo được cho chị em tôi một cuộc sống sung túc giữa cái thị thành đắt đỏ này. Và bởi giờ tôi cũng là một người phụ nữ tự tin, có chút sắc vóc không kém ai. Và bởi tôi có một gia đình yêu thương mình, những vòng tay luôn sẵn sàng đón nhận tôi trở về. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 10 câu chuyện Anh Về Bên Ấy của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.